Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1524, một cái đều chạy không được. Bạch Nhã Nhiên, đừng như vậy bịa đặt, viễn cổ di tộc bên trong, ta mỗi một lần xử tử người nào sao, đều sẽ nói rõ tội trạng của người này, chiêu cáo tất cả trong tộc người, tuyệt đối sẽ không giống ngươi nói dạng này. Người phản bội viễn cổ di tộc nếu là không tìm cái hữu lực lý do, có phải là có chút không nói được? Bạch Vân Long mặc kệ là cái gì thời điểm nhìn Bạch Nhã Nhiên, không có một chút xíu thân tình, nói chuyện vẫn như cũ là một điểm chỗ trống đều không có để lại. Bạch Nhã Nhiên lúc này mới quay đầu, nhìn về phía hư giữa không trung, mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, cũng đi theo Bạch Nhã Nhiên nhìn về phía không trung. Lập tức, mọi người sợ ngây người. Trên bầu trời, xuất hiện một mảnh xanh biếc rừng trúc, giống như là từ phía trên bên cạnh bay tới đồng dạng, cho người cảm giác như là thần tiên hạ phàm cảm giác. Bạch Nhã Nhiên vừa rồi cái kia mang theo phẫn nộ, không cam lòng, oán hận trong lúc biểu lộ, mới chậm rãi có một tia vui mừng. Nếu không phải ta chồng bây giờ cận nham tùng, ta là vĩnh viễn sẽ không biết đây hết thảy. Thậm chí ta tại viễn cổ di tộc trong hoàng cung chịu tội, ta cũng không biết căn nguyên là cái gì. Mà cái kia xanh biếc rừng trúc đã chậm rãi rơi vào Bạch Nhã Nhiên trước mặt. Cận Nham Tùng từ bên trong đi ra, chậm rãi đi tới Bạch Nhã Nhiên bên người, rất tự nhiên dắt Bạch Nhã Nhiên tay. Mà Cận Nham Tùng giống như là một trưởng bối một dạng yêu mến lấy Bạch Nhã Nhiên. Sủng ái, yêu. Giữa bọn hắn càng nhiều hơn chính là thân nhân. Cận Nham Tùng ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Vân Long. Bạch tộc trưởng, ta cùng mẫu thân của Nhã Nhiên là ngẫu nhiên quen biết. Kỳ thật, kia là một cái rất an tĩnh nữ nhân. Nàng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có bất kỳ uy hiếp gì. Có thể ngươi cuối cùng vẫn động thủ. Có thể ngươi biết, mẫu thân của Bạch Nhã Nhiên tại phát giác được sát ý của ngươi về sau, mang đến cho ta tin tức gì sao? Bạch Vân Long nói cái gì cũng không nghĩ ra. Hắn lúc trước kế hoạch chu đáo chặt chẽ, coi là mẫu thân của Bạch Nhã Nhiên lại cũng không có cái gì người có thể xin giúp đỡ. Hắn nghĩ không ra, mẫu thân của Bạch Nhã Nhiên lại còn có một người bạn như vậy. Muốn là lúc trước nàng thật muốn mời Cận Nham Tùng xuất thủ, mình khả năng không giết được hắn, chỉ ít sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cái gì? Nàng đến cùng nói cái gì? Bạch Vân Long đối với nữ nhân này ký ức đều là mơ hồ. Nếu không phải cái này Bạch Nhã Nhiên lúc trước rời đi viễn cổ di tộc, hắn khả năng đã sớm quên nữ nhân này tồn tại. Nàng nói, nàng lúc trước lựa chọn gả cho ngươi. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Chết trong tay ngươi, nàng cũng nguyện ý. Nhưng là, nàng không yên lòng mình nữ nhi. Nàng chỉ hy vọng nữ nhi của nàng có thể tại phụ thân trước mặt bình an. Nếu là thật con gái nàng qua được không tốt, để ta mang đi nữ nhi của nàng. Cận Nham Tùng nói đến đây, đem Bạch Nhã Nhiên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nguyên bản tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều trong ánh mắt có chút đau lòng. Mười phần đau lòng, vốn không muốn làm cho Bạch Nhã Nhiên đụng vào một đoạn này ký ức. Nhưng là, thời khắc này tình huống, bởi vì Bạch Vân Long dù sao cũng là phụ thân của Bạch Nhã Nhiên, vẻn vẹn là cái này quan hệ, liền để Bạch Nhã Nhiên ở vào mười phần bất lợi địa vị. Cận Nham Tùng không cho phép trên thân tình, đã như thế thụ thương Bạch Nhã Nhiên, còn muốn bị dư luận khiển trách. Cho nên, Cận Nham Tùng kiên định ôm Bạch Nhã Nhiên, trầm giọng mở miệng, các vị các ngươi biết sao? Lúc trước Bạch Nhã Nhiên tại viễn cổ di tộc trong hoàng cung là sinh hoạt tại một cái gọi lãnh cung địa phương. Đây là một cái địa phương nào? Ngoại nhân không biết, nhưng là ta thấy được. Đó là một loại sống không bằng chết sinh hoạt. Bạch Nhã Nhiên mặc dù có được đế cấp huyết mạch truyền thừa, nhưng là ngay cả khí hải đều không có ngưng kết. Chính là một cái rất phổ thông 6 tuổi tiểu nữ hài nhi. Nàng bất quá là cái phàm nhân. Nàng muốn ăn cơm, muốn ngủ, mới có thể còn sống. Nhưng là, ở nơi này, Bạch Nhã Nhiên thường xuyên bị đói bụng. thường xuyên 2-3 ngày mới có người nhớ tới cho nàng đưa một bữa cơm. Bạch Nhã Nhiên lúc ấy tuyệt đối là chật vật còn sống. Ta xuất thủ lần thứ nhất, mời Long tộc ngay lúc đó tộc trưởng Ngạo Thanh Nguyên đi nói với Bạch Vân Long chuyện này. Khi cận, Nham Tùng nói lên cái này thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy, ngay lúc đó Bạch Nhã Nhiên thật sự chính là có chút thê thảm. Không có mẫu thân, phụ thân lại là chẳng quan tâm. Căn bản cũng không có cảm thấy Bạch Nhã Nhiên là nữ nhi của hắn. Không có người so cái này càng thêm thê lương bi thảm. Về sau kết quả, Bạch Vân Long ngược lại là nói chuyện. Trừng trị quên cho công chúa đưa cơm người. Chỉ là để phân phó về sau muốn đúng hạn cho công chúa đưa cơm mà thôi. Cái khác, một câu đều không có nhiều lời. Cận Nham Tùng rất hiển nhiên. Hết sức không vừa lòng Bạch Vân Long đối với cô gái này hờ hững. Các ngươi đều không tưởng tượng nổi bọn hắn viễn cổ di tộc bên trong những người kia là nghĩ như thế nào, vì cái gì như vậy sẽ chỉnh người. Nguyên bản, Cận Nham Tùng biểu lộ căn bản không có bao nhiêu. Nhưng là nói đến đây thời điểm, Cận Nham Tùng dâng lên một loại khí trang, để mỗi người đều cảm thấy một loại lửa giận, một mực tại đè nén lửa giận. Cái kia cái thời điểm, Nhã Nhiên ăn đồ vật, nếu không phải là thiêu thối, tất cả đều là đã vứt bỏ đồ ăn, nếu không phải là không có làm quen đồ vật, cái này cũng chưa tính. Đáng hận nhất chính là, Nhã Nhiên càng về sau, cho nàng đưa tới mỗi một bữa cơm đều là không có bất kỳ cái gì tư vị thịt mỡ. Liền ngay cả một chút xíu muối đều không có thịt mỡ. Cận Nham Tùng coi là thật có chút kích động. Cứ như vậy đem Bạch Nhã Nhiên thật chặt ôm vào trong ngực. Nghe tới những này thời điểm, Bạch Nhã Nhiên con mắt đỏ ngầu. Một đoạn này kinh lịch, nàng chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Liền ngay cả Cận Nham Tùng nàng đều không cùng hắn nhắc qua. Nghĩ không ra một mực đau nàng thời gian dài như vậy nam nhân. Dĩ nhiên biết tất cả mọi chuyện. Bạch Nhã Nhiên cho tới bây giờ, lập tức minh bạch lúc trước mình vì cái gì không có chết tại viễn cổ di tộc trong hoàng cung. Là bởi vì phía sau có một người như vậy đang chú ý nàng đâu. Nhưng mà lập tức, Bạch Nhã Nhiên rốt cuộc hiểu rõ. Cái kia thời điểm, ta chạy ra viễn cổ di tộc hoàng cung thời điểm, mấy lần kém chút liền chết. Là ngươi trong bóng tối bảo hộ ta. Cận Nham Tùng nghe được Bạch Nhã Nhiên, quay đầu trở lại đến. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nhẹ gật đầu, hắn từ nhìn thấy tiểu nha đầu này một khắc này bắt đầu. Chính là cảm thấy nàng rất đáng thương, đem có thể dạy cho đồ đạc của nàng toàn bộ đều giao cho nàng. Sau đó mắt thấy nàng từng chút lớn lên, từng chút dạy nàng tu luyện, để nàng dần dần khỏe mạnh trưởng thành, thẳng đến có một ngày. Một mực bị hắn xem như tiểu nha đầu tiểu nữ hài nhi ngượng ngùng mà to gan cùng hắn thổ lộ. Khi nhớ tới đây hết thảy thời điểm, Cận Nham Tùng là rất vui mừng. Đã từng những khổ kia, hắn không cần thiết, hiện tại có được cái này tiểu nữ nhân. Hắn còn có cái gì yêu cầu xa vời. Bạch Nhã Nhiên càng là vui mừng, càng thấy không có nhìn nhầm Cận Nham Tùng. Cận Nham Tùng ở sau lưng của mình như thế bảo hộ lấy mình. Liền vì mẫu thân một điều thỉnh cầu, mà nàng cũng đã từng hỏi, vì cái gì cứu mình? Cận Nham Tùng trả lời cũng là bởi vì một người bạn trợ giúp qua mình. Nếu là lại có biện pháp, người bạn này sẽ không cầu đến trên đầu của mình. Cho nên, Cận Nham Tùng sẽ ra tay. Thế nhưng là, Bạch Vân Long sắc mặt càng thêm khó coi. Đến trình độ này, coi như Bạch Nhã Nhiên thật đối với tự mình động thủ, cũng sẽ không có người trợ giúp mình a. Bạch Nhã Nhiên, người nguyện ý tin vào người khác, cũng không nguyện ý tín nhiệm ta sao? Bạch Vân Long bắt đầu đánh ra tình cảm bài. Bạch Nhã Nhiên cười lạnh, ta kinh lịch nhiều như vậy, ta là kém chút chết tại viễn cổ di tộc trong hoàng cung. Nếu là đến cái này cái thời điểm, ta sẽ còn tin chuyện ma quỷ của ngươi, ta liền nhận không nhiều như vậy tội. Hôm nay là thời điểm kết chúng ta hết thảy tất cả. Bạch Nhã Nhiên mang theo băng lãnh, đi theo ngươi trái phải người, tất cả đều là không có nhân tính đồ vật. Loại người này, nếu là lưu tại viễn cổ di tộc, sẽ làm cho cả có được truyền thừa huyết mạch người hổ thẹn. Cho nên, chấm ngoặc kép. Bạch Nhã Nhiên ánh mắt quét ở đây tất cả mọi người một vòng. Ánh mắt rảo qua chỗ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được toàn thân băng lãnh. Bởi vì cái này ánh mắt tập hợp ẩn chứa là sát ý vô biên. Chu Cẩn Du, giết cho ta. Bạch Nhã Nhiên mặc dù giống như là một cái bạch y tiên tử, nhưng là giờ phút này, nói lời tuyệt đối giống như là tu la, loại kia sát khí khiến người không dám nhìn thẳng. Chu Cẩn Du đang nghe Bạch Nhã Nhiên như thế lòng chua xót lịch sử thời điểm, trong lòng là đang chậm rãi nhỏ máu, cho tới bây giờ đều cảm thấy mình là một cái rất long đong người. Nhưng là cùng Bạch Nhã Nhiên so sánh, mình nên tính là hạnh phúc nhiều a. Bạch Nhã Nhiên hết thảy đều là trước mắt Bạch Vân Long cầm đầu, nhiều người như vậy làm phụ chế tạo ra, cho nên Chu Cẩn Du trong mắt cũng là sát ý vô biên. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Chu Cẩn Du cất giọng nói, lòng bàn tay linh khí phun trào, tử kim chùy lập tức rơi vào Bạch Vân Long trên thân. Bạch Vân Long cũng không có phát ra cái gì kêu thảm, chỉ là một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Nhã Nhiên. Thời khắc hấp hối, Bạch Vân Long chỉ để lại sau cùng một câu, ta thật hối hận lúc trước không có đưa ngươi trảm thảo trừ căn. Bạch Nhã Nhiên đối với mình xuất thủ, một chút cũng không có hối hận, mặc dù bọn hắn có huyết mạch tương liên, nhưng là trong lòng người đàn ông này, cũng không có đem mình làm nữ nhi. Cận Nham Tùng chậm rãi đem Bạch Nhã Nhiên ôm vào trong ngực. Nhã Nhiên, hết thảy đều kết thúc, về sau ta giúp ngươi. Khi Chu Cẩn Du mở cái này sát giới, liền rốt cuộc dừng lại không được. Hắn cảm niệm tại Bạch Nhã Nhiên cho mình huyết mạch truyền thừa. Hắn muốn đem mấy tên cặn bã này chém giết, cho huyết mạch truyền thừa người tu luyện một cái thanh bình thế giới. Khi Bạch Vân Long bị Chu Cẩn Du lập tức chém giết về sau, viễn cổ di tộc tất cả mọi người bị chấn kinh. Nghĩ không ra, Chu Cẩn Du tiểu tử này, thật đúng là dám xuống tay a. Khi Chu Cẩn Du thật du tẩu trong bọn hắn ở giữa thời điểm, mọi người mới nhớ tới dùng mình sau cùng thủ đoạn để ngăn cản Chu Cẩn Du. Thế nhưng là, Chu Cẩn Du kế thừa chính là tinh thuần nhất đế cấp huyết mạch, mà lại trải qua vừa rồi, lại là cùng nhục thân của mình hoàn toàn dung hợp. Hiện tại, đã hoàn toàn thúc giục mình huyết mạch chi lực. Cho nên, những người này cây bản không phải là đối thủ của Chu Cẩn Du. Khi một chút pháo hôi đổ xuống về sau, mọi người nháy mắt minh bạch đi qua. Đó chính là, cùng Chu Cẩn Du giao thủ chỉ có một cái hạ tràng. Cái kia liền là chết, ai cũng sẽ không ngại mạng của mình dài. Cho nên, ai cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Lập tức liền âm vang mà tán, bốn phía chạy trốn. Chu Cẩn Du con mắt có chút tinh hồng. Nếu là những người này đi, toàn bộ đều là tai họa ngầm. Cho nên, Chu Cẩn Du liều lĩnh muốn bố trí một đạo cấm chế, ngăn cản những người này đào tẩu. Thế nhưng là, đứng ở một bên Đông Phương Mặc khóe môi có chút khẽ động. Chút chuyện này, còn cần đến huynh đệ của mình sốt ruột sao? Cẩn Du, ngươi cứ việc làm chuyện của ngươi. Những người này, một cái đều chạy không được. Đông Phương Mặc vừa mới nói xong, giơ tay chỉ là bay ra mấy đạo thủ quyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.